Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý Tiêu Đàn Nhi trinh tiết. Nhân vật phản diện Tích Vân cộng 100.000. Tiêu Đống Khí vận âm 100. Đinh. Chúc mừng Túc Chủ thu được Kim Cương Bảo Rương. Phải chăng mở ra? Sau 2 canh giờ, Tiêu Đàn Nhi giống như con mèo một dạng ngủ thiếp đi. Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Tôn Thiên kinh ngạc, còn có một cái Kim Cương Bảo Rương. Hắn nghĩ, đây là bởi vì Tiêu Đàn Nhi là Tiêu Đống muội muội quan hệ sao? Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, trực tiếp mở ra Kim Cương Bảo Rương. Túc Chủ mở ra Kim Cương Bảo Rương. Đinh. Chúc mừng Túc Chủ thu được Thần Nguyên Kim Thân Dịch. Số lượng, 1 bình. Thanh âm thanh thúy vang lên, 1 bình màu vàng thần dịch từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Vậy mà Thần Nguyên Kim Thân Dịch có thế đề thăng thánh thể kỹ pháp bất diệt kim thân tồn tại. Bây giờ, Tôn Thiên đã đem bất diệt kim thân tu luyện đến đệ nhất trọng. Dục thân phòng ngự có thể so với thánh gia nhị phẩm tam phẩm phòng ngự bảo. Nếu như, lại dùng sử dụng cái này thần dịch tu luyện, nhục thân cường độ nhất định có thể lại đề thăng một cái cấp độ. Tôn Thiên trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhất là nhìn thấy, Tiêu Đống khí vận chỉ còn lại 3.800 lúc. Hắn càng thêm vui vẻ. Từ Hoa Nguyên nhìn thấy Tiêu Đống bắt đầu đến bây giờ. Hắn đã cắt giảm Tiêu Đống vượt qua 2.000 khí vận. Bởi vì Tôn Thiên bây giờ có được trung cấp chém giết tuyến quan hệ. Chỉ cần đem Tiêu Đống khí vận cắt giảm đến trên dưới 1.000. Là hắn có thể đối với Tiêu Đống, thực hiện nhất kích tất sát. Không tệ. Đã như vậy, không bằng đem Lãnh Tâm Nguyệt cũng ăn. Trùng phản diện tự nói, tiếp lấy đi ra doanh trướng. Tôn Thiên muốn đem Lãnh Tâm Nguyệt cũng ăn chung. Lãnh Tâm Nguyệt là Tiêu Đống mệnh trung chú định thê tử. Tôn Thiên nghĩ thầm, nếu như đem Lãnh Tâm Nguyệt cũng ăn. Cũng nhất định có thế trên phạm vi lớn cắt giảm Tiêu Đống khí vận, thậm chí thu được bảo vật gì. Bất quá, sau đó Tôn Thiên phát hiện, Lãnh Tâm Nguyệt vậy mà tới Đại Di Mụ. Trùng phản diện lập tức phiền muộn, cảm thấy cậu tác giả lại tại nhắm vào mình. Nhưng cũng không sao. Dù sao, Đại Di Mụ chỉ có 7 ngày thời gian. Mà hắn, dù là tạm thời không cướp đoạt Lãnh Tâm Nguyệt, cũng giống vậy có thế mượn nhờ Lãnh Tâm Nguyệt cắt giảm Tiêu Đống khí vận. Đã như vậy, trước cùng Đàn Nhi tu luyện. Tiếp đó, Tôn Thiên một lần nữa về tới doanh trướng. Trong doanh trướng, Tiêu Đàn Nhi đã tỉnh lại. Nàng vừa mới mất đi quý báu lần thứ nhất. Thân thể còn rất đau, cũng không cách nào đứng dậy. Căn cứ quan tâm hoàng mỹ nữ bột muội muội ý nghĩ, Tôn Thiên trực tiếp đem Tiêu Đàn Nhi ôm lấy. Tiếp lấy, hắn vận dụng trì vũ thuật, trị liệu lên thương thế của nàng. Một lát sau, Tiêu Đà Nhi thương thế phục hồi như cũ. Nàng mang theo đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, lộ ra giật mình thần sắc, kề chủ nhân ca ca, ngươi làm sao làm được? Đà Nhi vậy mà tốt. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê Đà Nhi, trên đời này không có ta làm không được chuyện. Bây giờ bắt đầu, ngươi đã toàn bộ thuộc về ta. Ân. Chủ nhân ca ca. Thông hướng tâm linh nữ nhân thông đạo là Bình Hoa. Hoàng mỹ nữ bột muội muội đã bị chủ nhân ca ca chinh phục, tâm bị điền tràn đầy. Nàng vô cùng ngoan ngoãn theo, đem trán tựa vào Tôn Thiên trên lồng ngực. Tôn Thiên nở nụ cười, vuốt vuốt Tiêu Đà Nhi trắng như tuyết nhu di, nói ê Đà Nhi, bây giờ bồi ta tu luyện a. Tiêu Đà Nhi hỏi y ân, chủ nhân ca ca. Bất quá ngươi nói là tu luyện là cái gì? Đương nhiên là. Tôn Thiên nở nụ cười, đối với Tiêu Đà Nhi giải thích một lần. Lập tức, Tiêu Đà Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ hơn. Bất quá, hoàng mỹ nữ bột muội muội không có cự tuyệt. Tùy ý chủ nhân ca ca, đem chính mình bế lên. Thứ 430 chương gà là đẻ con vẫn là đẻ trứng. Đinh. Ngươi cùng Tiêu Đà Nhi tu luyện. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Tế đàn tầng thứ 8 khảo hạch không gian ở trong. Đang cùng một đám ngân sắc phù khôi chém giết Tiêu Đống, sớm liền chú ý tới cảnh tượng bên ngoài. Hắn không nhìn thấy trong lều vải phát sinh sự tình. Nhưng có thể nhìn đến, trên lờ mặt cái kia kịch đèn chiếu người giống vậy ảnh. Bởi vì, không nhìn thấy là ai tại trong lều vải nhảy kịch đèn chiếu, Tiêu Đống trong lòng còn ôm một tia hy vọng. Nhưng mà, khi sau 2 canh giờ rưỡi, Tôn Thiên ôm Tiêu Đàn Nhi đi ra. Nhìn xem Tiêu Đàn Nhi sơ vì thiếu phụ sau, trên mặt động lòng người đỏ ửng. Tiêu Đống thân thể cuồng chấn, hy vọng trong lòng cũng trực tiếp tan vỡ. Đáng chết! Cửu Dương cái này hỗn trướng. Quả nhiên đem Tiêu Đàn Nhi. Tiêu Đàn Nhi, ngươi tiện nhân này. Sớm biết có một ngày, ngươi sẽ bị heo ủi. Lão tử đã sớm cướp lấy ngươi. Cái kia Cửu Dương một lần vậy mà 2 canh giờ rưỡi, vượt xa ta. Đáng chết, hắn nhất định vượt xa bình thường phát huy. Rất im lặng. Tiêu Đống cơ hồ nổi điên, tâm tính đều phải nổ. Cũng không biết nổ nguyên do là Tôn Thiên cướp lấy Tiêu Đàn Nhi, vẫn là Tôn Thiên có thể một lần 2 canh giờ rưỡi. Cái kia thất thố bộ dáng, toàn bộ chiếu vào tế đàn trong mắt người ngoài. Mỗi một cái tiểu tỷ tỷ đều khinh bỉ không thôi. Bình thường tình huống, 2 canh giờ rưỡi là thánh tử khắc chế duyên cớ, là sợ làm bị thương Tiêu Đàn Nhi. Trình độ bình thường mà nói, thánh tử thời gian hẳn là 2 ngày rưỡi. Hơi duyên trường một chút mà nói, hẳn là 4 cái 2 ngày rưỡi. Lại kéo dài một chút mà nói, thậm chí là 10 cái 2 ngày rưỡi. Cần các nàng cùng cố gắng mới có thể. Tiêu Đống không biết chân tướng, nếu biết, nhất định tự ti mà chết. Bây giờ, hắn nhìn thấy Cửu Dương thánh tử tại bên ngoài doanh trướng, dừng lại phút chốc, lại đem Lãnh Tâm Nguyệt mang theo đi vào. Tiếp đó, thông qua ê kịch đèn chiếu, Tiêu Đống nhìn thấy Lãnh Tâm Nguyệt cho Cửu Dương thánh tử quỳ xuống. Nhìn, giống như là hệ lên dây giày. Nhưng Tiêu Đống biết, tuyệt không phải buộc dây giày. Không. Tiêu Đống tê tâm liệt phế kêu to. Tiếp lấy, trong miệng hắn phun ra máu tươi, đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống rất mất mặt, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Đinh. Ngươi tươi sống đem Tiêu Đống tức hộc máu, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Tôn Thiên vui vẻ vạn phần. Trong doanh trướng. Tại hệ xong dây giày sau, Tôn Thiên lại dẫn Tiêu Đàn Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt cùng một chỗ phía dưới cao cấp tình nhân cờ máy bay. Để cho tiện Lãnh Tâm Nguyệt tiếp nhận trừng phạt, Tôn Thiên đem Diệp Khuynh Tư cũng gọi đi vào. Đinh. Ngươi cùng Tiêu Đàn Nhi xuống một bàn cờ máy bay. Nhân sinh người thắng BOFF phát huy tác dụng, Tiêu Đàn Nhi đối với ngươi mặt đỏ tim rung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Tiêu Đàn Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới một bàn cờ máy bay. Nhân sinh người thắng BOFF phát huy tác dụng, Lãnh Tâm Nguyệt đối với ngươi mặt đỏ tim rung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi đem Tiêu Đống tức ngất. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Tiêu Đống khí vận âm 5. 2 canh giờ rưỡi thời gian bên trong, Tôn Thiên trong đầu không biết vang lên bao nhiêu hệ thống tiếng nhắc nhở. Hắn thu được số lớn tích phân, cũng thu hoạch được Tiêu Đống khí vận. Thẳng đến Tiêu Đống bị tức bất tỉnh. Âm thanh mới tiêu thất. Trong doanh trướng, Tôn Thiên rất vui vẻ. Tiếp đó, hắn lại thỉnh Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt, ăn chính là hơi nhỏ tỉ tỉ mới mẻ nướng xong gà quay. Cắn hương non đùi gà, Tôn Thiên không nhịn được nghĩ đến một vấn đề, hướng Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt, nói, ê Đà Nhi, Tâm Nguyệt, các ngươi nói, gà là đẻ con vẫn là đẻ trứng. Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt đang ngụm nhỏ ăn phao câu gà. Các nàng rất nghi hoặc, không biết thánh tử vì cái gì hỏi cái này vấn đề, nhưng mà vẫn như của miệng đồng thanh đáp, ê thánh tử, chủ nhân ca ca, gà đương nhiên là đẻ trứng. Bọn chúng còn có thể trứng gà sống, ngươi vì cái gì hỏi cái này vấn đề? Úc, không có gì. Ta còn tưởng rằng là đẻ con đây này. Tôn Thiên cười cười, cắn một cái đùi gà, tiếp lấy lại hỏi, y vậy các ngươi nói, bún xào thời điểm, muốn hay không phóng kê tinh? Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt có chút mộng, đáp không được. Một bên Diệp Khuynh Tư mặt đỏ lên, nói, y có thể phóng, cũng có thể không thả. Chủ nhân vì sao sao hỏi cái này chút? là muốn cho ai mang thai sao? Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt càng thêm không hiểu, Phóng Kê Tinh cùng mang thai có quan hệ gì? Tôn Thiên khen Diệp Khuynh Tư một tiếng, nói tiếp, Ê Diệp Nô, ta không muốn để cho ai mang thai, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Úc! Diệp Khuynh Tư gật đầu một cái, có chút thất vọng. Còn tưởng rằng chủ nhân muốn hài tử. Tôn Thiên lại dẫn chúng nữ ăn một hồi gà. Hai cái rưỡi thường xuyên sau, Tôn Thiên hướng Lãnh Tâm Nguyệt cùng Tiêu Đà Nhi, nói, Ê Tâm Nguyệt, Đà Nhi. Hôm nay liền đến chỗ này, ngày mai chúng ta tiếp tục. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt cùng Tiêu Đà Nhi khuôn mặt đỏ lên gật đầu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tôn Thiên trừ tu luyện ra, ngay tại trong lều vải, cùng Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt chơi cao cấp tình nhân cờ máy bay, ngẫu nhiên cũng ăn một chút gà quay. Một bình thần nguyên kim thân thần dịch cũng bị Tôn Thiên uống hết, hơn nửa luyện hóa. Hắn thánh thể đặc hữu bất diệt kim thân, tu luyện đến đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng bất diệt kim thân, nhục thân cường độ có thể so với tiên cấp nhị phẩm phòng ngự bảo. Ý tứ nói đúng là, tiên cấp nhị phẩm trở xuống bảo vật, không cách nào phá hắn phòng. Trừ cái đó ra, thông qua kích động tiêu đống, Tôn Thiên cũng thu hoạch đại lượng tích phân. Bất quá, tiêu đống cũng là cường đại thiên mệnh chi tử. Mặc dù lần lượt bị kích thích, mỗi một ngày tâm tính đều đang sụp đổ biên giới. Nhưng một ngày này, hắn quả thực là bằng vào cường đại nghị lực, cùng với chấp niệm báo thù, thông qua được Thánh Khôi Tông khảo hạch. Tế đàn tầng thứ 9 trong không gian. Tiêu đống sắp tán phát ra hoàng kim quang mang phù khôi dứt sạch sẽ. Tiếp lấy, tại tế đàn bên ngoài, Tôn Thiên dưới ánh mắt của mọi người. Hắn đi tới một tòa pho tượng trước mặt. Pho tượng là một vị tiên phong đạo cốt lão giả bộ dáng. Tiêu đống từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng mà, hắn có một loại dự cảm. Pho tượng trước mắt chính là trước đây, hắn tiến nhập cái này mật địa sau, thanh âm chủ nhân. Đây chính là Thánh Khôi Môn thôn phệ đại đế sao? Mèo con nương nói, Thánh Khôi Môn trước kia tổng cộng 8 vị đại đế, cái này thôn phệ đại đế chính là một cái trong số đó. Bất quá, hắn thuyết phục qua khảo hạch, liền có thể thu được ban thưởng. Ta muốn ban thưởng chỗ nào? Tiêu đống tự nói, lại đánh giá pho tượng bốn phía. Tiếp lấy, pho tượng tản ra tia sáng. Một đạo hư ảo năng lượng hình dạng lão giả, chậm rãi từ pho tượng bên cạnh hiển hiện ra. Cái này năng lượng hình thái lão giả, dung mạo cùng pho tượng giống nhau như đúc. Để cho tiêu đống nhãn tình sáng lên. Tiếp lấy, hắn mở miệng, phun ra để cho tiêu đống quen thuộc thanh âm già nua. Thứ 431 chương mộng bức dưới cây mộng bức quả. Năng lượng hình thái lão giả, dung mạo cùng pho tượng giống nhau như đúc. Để cho tiêu đống nhãn tình sáng lên. Tiếp lấy, hắn mở miệng, phun ra để cho tiêu đống quen thuộc thanh âm già nua. Hậu bối đệ tử, lão phu chính là thôn phệ đại đế. Thánh Khôi Môn thôn phệ một mạch vị cuối cùng trưởng khống giả. Ngươi đi tới nơi này, liền mang ý nghĩa ngươi đã thông qua được ta Thánh Khôi Môn khảo hạch. Hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Thánh Khôi Môn truyền nhân. Tiếp nhận bản đế truyền thừa A, nó là thôn phệ cổ phù, chính là thượng cổ một trong bát đại cổ phù. Hy vọng từ đó về sau, ngươi có thể kế thừa ta Thánh Khôi Môn đại thống, cũng đem lão phu thôn phệ một mạch phát dương quang đại. Tiêu đống thần sắc kích động đứng lên. Thật là thôn phệ cổ phù. Hắn nhìn thấy một mảnh tia sáng, từ trên tế đàn rơi xuống, lại rơi vào tay của lão giả trong lòng. Tại dưới ánh mắt của tiêu đống, lão giả trong tay bao quanh tia sáng, chậm rãi tiêu tan. Tiêu đống thần sắc trở nên càng thêm kích động mà mừng rỡ. Cho là lập tức liền có thể được đến thôn phệ cổ phù, thu được Thánh Khôi Môn thôn phệ một mạch truyền thừa. Tiếp lấy, hắn hơi sững sờ. Bởi vì, tại tia sáng sau khi biến mất, cái này hư ảo lão giả trên lòng bàn tay, không có vật gì. Đồ vật gì cũng không có. Cũng không có thôn phệ cổ phù. Tiêu đống cho là mình hoa mắt. Hắn giơ tay dùng sức dụi dụi con mắt. Nhưng mở to mắt sau phát hiện, vẫn như cũ không có gì cả. Tiêu đống lập tức có chút mộng. Nhưng trước mắt lão giả hư ảnh, còn tự nói. Hậu thế đệ tử, đây chính là thượng cổ một trong bát đại cổ phù thôn phệ cổ phù. Nó ẩn chứa cực hạn thôn phệ chi lực, cùng với thôn phệ pháp tắc. Trừ cái đó ra, còn có càng nhiều công năng. Ngươi luyện hóa sau, có thể chậm rãi nghiên cứu. Hôm nay, lão phu liền đem hắn giao cho ngươi. Hy vọng ngươi kế thừa ta thôn phệ một mạch, tiếp đó kế thừa ta thánh khôi môn đại thống. Trong phân đà này tất cả bảo vật, ngươi có thể toàn bộ mang đi. Hy vọng ngươi có thế một ngày kia, đem ta thánh khôi môn phát dương quang đại. Tái hiện thánh khôi môn huy hoàng. Kế tiếp, lão phu đem tiễn đưa ngươi rời đi tế đàn. Nghe những thứ này, Tiêu Đống càng thêm choáng váng đứng lên. Lão giả này một mực nói thôn phệ cổ phù, còn nói cho mình. Nhưng hắn căn bản liền không có nhìn thấy. Bây giờ, còn nói muốn đem hắn truyền tống rời đi tế đàn không gian. Làm giống như, hắn đã thu được thôn phệ cổ phù một dạng. Quả thực là mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây ngươi cùng ta. Tiếp lấy, Tiêu Đống lại nhìn thấy, trước mắt hư ảnh dần dần ảm đạm đứng lên, tiếp đó tiêu thất. Thân thể không gian chung quanh phát sinh biến hóa. Nhẹ nhàng chấn động. Tự hồ, hắn liền bị trong tế đàn một loại nào đó huyền cơ truyền tống ra ngoài. Thế nhưng là, qua rất lâu, không gian lại đình chỉ chấn động. Tiêu Đống vẫn như cũ lưu lại tế đàn không gian ở trong, cái này khiến Tiêu Đống trở nên càng thêm mộng bức. Đây quả thực là, mộng bức mụ mụ cho mộng bức mở cửa. Mộng bức đến nhà rồi. Tiêu Đống ẩn ẩn cảm thấy, sự tình giống như ra vấn đề rất lớn. Nhưng mà hắn lại nghĩ mãi mà không rõ. Trong lòng có của hắn dự cảm bất tường, sắc mặt trở nên nhìn không khá lắm. Bất quá, việc quan hệ thôn phệ cổ phù, Tiêu Đống không hề từ bỏ. Năng lượng hư ảnh đã tiêu thất, Tiêu Đống lại thử nghiệm hướng Bạch Ngọc pho tượng mở miệng, nói ghê tiền bối, đây có phải hay không là có vấn đề? Ta cái gì đều không nhận được. Thôn phệ cổ phù đâu? Âm rơi, pho tượng huyền cơ giống như bị phát động. Lại một đường giống nhau như đúc lão giả hư ảnh, trống rỗng xuất hiện ở Tiêu Đống trước mặt. Trên mặt của hắn, mang theo hiền hòa cười, tiếp lấy hướng Tiêu Đống mở miệng đứng lên. Hậu bối đệ tử, lão phu chính là thôn phệ đại đế. Thánh khôi môn thôn phệ một mạch vị cuối cùng trưởng khống giả. Ngươi đi tới nơi này, liền mang ý nghĩa ngươi đã thông qua được ta thánh khôi môn khảo hạch. Hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta thánh khôi môn truyền nhân. Tiếp nhận bản đế truyền thừa A, nó là thôn phệ cổ phù, chính là thượng cổ một trong bát đại cổ phù. Hy vọng từ đó về sau, ngươi có thể kế thừa ta thánh khôi môn đại thống, cũng đem lão phu thôn phệ một mạch phát dương quang đại. Hậu thế đệ tử, đây chính là thượng cổ một trong bát đại cổ phù thôn phệ cổ phù. Nó ẩn chứa cực hạn thôn phệ chi lực, cùng với thôn phệ pháp tắc. Trừ cái đó ra, còn có càng nhiều công năng. Ngươi luyện hóa sau, có thể chậm rãi nghiên cứu. Hôm nay, lão phu liền đem hắn giao cho ngươi. Hy vọng ngươi kế thừa ta thôn phệ một mạch, tiếp đó kế thừa ta thánh khôi môn đại thống. Trong phân đà này tất cả bảo vật, ngươi có thể toàn bộ mang đi. Hy vọng ngươi có thế một ngày kia, đem ta thánh khôi môn phát dương quang đại. Tái hiện thánh khôi môn huy hoàng. Kế tiếp, lão phu đem tiễn đưa ngươi rời đi tế đàn. Một dạng cảnh tượng, tại trước mặt Tiêu Đống lộ ra. Đầu tiên là nói, cho hắn thôn phệ cổ phù truyền thừa. Tiếp lấy còn nói, đưa hắn ra ngoài. Trình tự cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Nhưng rõ ràng, hắn cái gì đều không nhận được. Thôn phệ cổ phù mau cũng không có nhìn thấy. Hắn người cũng vẫn như cũ lưu lại tế đàn không gian ở trong. Căn bản không có ra ngoài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai mẹ nó nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn phẫn nộ mà phát điên, lại không có đầu mối. Rõ ràng nên lấy được thôn phệ cổ phù, nhưng cái gì cũng không có. Tiêu Đống tâm thái lại bắt đầu sập. Tế đàn bên ngoài, nhìn xem đây hết thảy Tiêu Đàn Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt cũng mở to hai mắt. Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi đều ngây người. Triệu Loan Nhi hướng Tôn Thiên hỏi, "Ghệ Thánh Tử sư đệ, chuyện gì xảy ra?" "Anh." Tôn Thiên vuốt vuốt Triệu Loan Nhi khuôn mặt nhỏ, cười nói, "Y sư tỷ, thông vệ cổ phù trong tay ta, Tiêu Đống làm sao có thể nhận được? Bây giờ ngay cả trận pháp huyền cơ đều bị Vũ Hinh sư tôn cải biến, cho nên Tiêu Đống cũng ra không được." Lão giả kia bóng người, hẳn là trận pháp huyền cơ ngưng tụ thành, giống như mấy chục vạn năm trước lưu ảnh, lời hắn nói, cũng là mấy chục vạn năm trước nằm đưa tốt. Thì ra là như thế, thánh tử sư đệ, ngươi thật là xấu, rất thích. Anh. Triệu Loan Nhi lần nữa phát ra chiêu bài tiếng kêu, không lo lắng chút nào người khác sẽ dùng nắm đấm đánh nàng. Kiều Mộng Hy kinh ngạc mở to giống như mộng ảo con mắt, nghe Tôn Thiên giảng giải, nàng hiểu rồi hết thảy. Nhìn lại một chút trong tế đàn, Tiêu Đống giống như hề vậy bộ dáng, nàng tiếp lấy ôm bụng, cười khanh khách. Thì ra là như thế, khó trách cái này Tiêu Đống nhìn qua ngu như vậy. Hắn như thế nào ngốc như vậy, rõ ràng thôn phệ cổ phù sớm đã bị cặn bã sư đệ cướp đi. Còn hỏi chuyện gì xảy ra? Cặn bã sư đệ, ngươi thật là xấu. Nhưng bản sư tỷ ưa thích, ha ha ha. Chung quanh chúng nữ cũng không nhịn được bật cười. Là Tiêu Đống quá ngu sao? Hẳn là Tôn Thiên quá xấu rồi. Đem Tiêu Đống đùa bẩn đang vỗ tay ở trong. Nhưng mà, các nàng xem lấy cao hứng, cũng cảm thấy Tôn Thiên thật là lợi hại. Đinh! Ngươi để cho Tiêu Đống trước mặt mọi người bị trò mèo, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi để cho Tiêu Đống trước mặt mọi người bị trò mèo, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi cướp lấy cơ duyên Tiêu Đống, còn treo Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên, trùng phản diện 10 phần vui vẻ. Hắn nhịn không được có chút đắc ý quên hình, cười nói ý vốn chính là hắn ngốc, cùng ta quan hệ gì. Lại nói, thiên hạ bảo vật người có duyên biết được. Ta chiếm được thôn phệ cổ phù, chứng minh ta so với hắn hữu duyên. Có phải hay không? Kiều Mộng Hy cười khanh khách nói, ghê cặn bã sư đệ, ngươi nói đúng. Thứ 432 chương được tiện nghi còn bán quan. Hoa mẫu đang không nhịn được liếc mắt, bất quá phong hoa tuyệt đại trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hướng Tôn Thiên nói, ghê dê sồn sư đệ, ngươi đây là được tiện nghi còn bán quan a? Đúng, ta liền là được tiện nghi. Trùng phản diện trong lòng cao hứng phi thường. Nhìn xem hoa mẫu đang mặc bách hoa nghê thường đẹp như thiên tiên bộ dáng, hắn lại đem hoa mẫu đang eo nhỏ ôm chầm tới, hôn một cái. Ngô, hỏng. Hoa mẫu đang thân thể mềm mại rung lên, muốn nói Tôn Thiên đắc ý quên hình. Bất quá, còn lời nói không nói ra miệng, liền bị ngăn chặn. Tiếp đó, nàng cùng dê sồn sư đệ hôn cùng một chỗ. Bọn hắn thân vô cùng nhiệt liệt. Chung quanh chúng nữ nhìn miệng đắng lưỡi khô, cũng nghĩ cùng Tôn Thiên hôn môi. Đinh! Ngươi trước mặt mọi người hôn lấy hoa mẫu đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đan đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên rất vui vẻ, lại tại chúng nữ dưới ánh mắt, đem Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi phân biệt kéo tới. Đinh! Ngươi hôn lấy Triệu Loan Nhi, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ngươi hôn lấy Hỏa Linh Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ngươi dũng lên núi cao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Một đợt xuống, kiếm lời 12.000 tích phân. Trùng phản diện phi thường hài lòng. Thấy được một bên, đổ bình giấm chua Kiều Mộng Hy. Tôn Thiên đem nàng ôm chầm tới, cũng đích thân lên nàng mềm mại môi đỏ. Cặn bã sư đệ, ngươi làm cái gì, không cần. Ngô. Kiều Mộng Hy cũng không phải lần thứ nhất bị Tôn Thiên hôn môi. Vì phong hung, cho dù là nơi đó cũng bị Tôn Thiên hôn qua. Bất quá, trước mặt nhiều người như vậy còn là lần đầu tiên. Kiều Mộng Hy xấu hổ hỏng. Bởi vì, nàng cảm thấy mình còn không phải Tôn Thiên bạn gái. Nhưng cặn bã sư đệ chẳng những hôn nàng, còn thân hơn dùng sức như thế. Một bên, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Diệp Khuynh Tư, Cố Thanh Ảnh, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư trên mặt nhau nhau lộ ra thần sắc hâm mộ. Triệu Loan Nhi trên mặt, mang theo mừng rỡ cười. Cứ như vậy, Mộng Hy sư tỷ cũng là thánh tử sư đệ người. Hỏa Linh Nhi cũng vì Kiều Mộng Hy cao hứng. Chỉ có hoa mẫu đang 10 phần khinh bỉ Kiều Mộng Hy. Trên miệng nói không cần, cơ thể thành thật như vậy. Phía trước còn khinh bỉ nàng. Thì ra cũng là thật hương. Đinh! Ngươi hôn lấy Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Hôn xong Kiều Mộng Hy sau, Tôn Thiên trong đầu không ngoài sở liệu vang dội thanh âm thanh thúy. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại đem Tiêu Đà Nhi cùng với Lạnh Tâm Nguyệt ôm chầm tới, phân biệt hôn một cái. Tế đàn trong không gian. Tiêu Đống không biết, chính mình tình nhân trong mộng muội muội cùng với mệnh trung chú định thê tử, đều bị nhân vật phản diện thánh tử hôn một lần. Bây giờ, hắn lại sụp đổ lại phát điên. Dễ như trở bàn tay truyền thừa, không có. ra lại không xuất được. Bây giờ giống như bị vây ở chỗ này. Hắn lại nếm thử lại một lần nữa kêu gọi thôn phệ đại đế. Khi lấy được đồng dạng hồi phục sau đó, Tiêu Đống Triệt để hết hy vọng. Đúng lúc này, Bạch Ngọc pho tượng phía trên, con mắt bộ vị lóe lên một tia tà ý hồng mang. Tiếp lấy, một hồi già nua tiếng thở dài tại tế đàn trong không gian vang tới. Ai? Ai? Thở dài âm thanh, để cho Tiêu Đống khẽ giật mình, vội vàng ngẩng đầu. Ai? Một vị râu tóc màu trắng lão giả hư ảnh, chậm rãi xuất hiện ở Tiêu Đống bên người. Mang theo vài phần uy nghiêm, còn có một cổ thượng vị giả đặc hữu khí thế. Nhìn xem cùng năng lượng hư ảnh gần như giống nhau tồn tại, Tiêu Đống giật mình, cả giận nói, ơ ngươi lại nghĩ đến một lần. Cái gì lại tới một lần, lão phu chính là chân chính thôn phệ đại đế. Hư ảo bóng người mở miệng, nhiều một chút nhân tính, cùng trước đây máy móc giảng thuật có chỗ khác biệt. Chỉ là âm thanh rét run. Tiêu Đống sững sờ, nói tiếp, ơ ngươi là thôn phệ đại đế, cái kia vừa mới là ai? Râu tóc hư ảnh mở miệng nói, cái đó là lão phu năm đó ảnh âm lưu ảnh. Bởi vì dự cảm đã có người sẽ đến tìm kiếm cơ duyên, cho nên cố ý lưu lại một phần ảnh âm huyền cơ. Cũng không phải thật sự là lão phu. Ngươi thấy lão phu, mới thật sự là thôn phệ đại đế, là một tia tàn hồn. Thì ra là thế. Tiêu Đống gật đầu, trong lòng tự nhủ khó trách nhìn qua có chút không giống nhau lắm. Tiếp lấy, Tiêu Đống lại có chút thất vọng, bởi vì chỉ là một tia tàn hồn. Cảm giác không có chỗ dùng bao lớn. Lúc này, thôn phệ đại đế tàn hồn lại nói, ê tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi rất thất vọng. Tiêu Đống vội vàng giải thích, nói y không, vãn bối không có. Thôn phệ đại đế tàn hồn cười lạnh nói, ê không có thật là không có có. Bằng không lão phu tuyệt sẽ không mang ngươi rời đi cái này hung hiểm chi địa. Ngươi có thế mang ta rời đi chỗ này. Tiêu Đống nhãn tình sáng lên, tiếp lấy lại nghi hoặc, nói, ế bất quá, chỗ này vì cái gì gọi là hung hiểm chi địa. Thông phệ đại đế tàn hồn nói, ế tình huống bình thường, ở đây cũng không phải là hung hiểm chi địa. Chẳng những không phải, vẫn là cơ duyên của ngươi. Nhưng hôm nay, cơ duyên của ngươi sớm bị người cướp đi. Bên ngoài còn có một vị tuyệt thế nữ đế, đối với ngươi có địch ý cùng ngươi tới nói, là cửu tử nhất sinh. Cái gì? Tiêu Đống lập tức giật mình, nói, ê ngươi nói cái gì, cơ duyên sớm đã bị cướp lấy. Còn có ngươi nói nữ đế là ai? Cơ duyên tự nhiên sớm đã bị chiếm. Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì, suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi cũng không có bắt được thôn phệ cổ phù. Thôn phệ đại đế tàn hồn cười lạnh. Hắn mà nói, để cho Tiêu Đống thân thể lần nữa chấn động. Hắn còn tưởng rằng, là cái nào đó y quá trình nghệ xảy ra vấn đề, cho nên không có bắt được thôn phệ cổ phù. Nhưng càng là sớm đã bị chiếm. Tiêu Đống lập tức phẫn nộ, thân thể phát run lên. Hắn mở miệng, lại nói, y ai chiếm cơ duyên của ta? Là ngươi nói nữ đế, là ai? Thôn phệ đại đế tàn hồn lắc đầu, giống như tại thương hại Tiêu Đống. Bị đùa bẩn đang vỗ tay ở trong, còn không biết đối phương là ai. Lập tức, hắn chậm rãi mở miệng nói, e đoạt ngươi cơ duyên người, dĩ nhiên chính là cái kia nữ đế. Nàng hẳn là trong miệng ngươi Cửu Dương Thánh Tử Sư Tôn. Nàng dùng cường đại thủ đoạn, đem trọn phiến thánh khôi môn di tích bao phủ. Trừ cái đó ra, còn cải biến ngươi khảo hạch huyền cơ. Bây giờ cái kia thôn phệ cổ phù, đã sớm rơi xuống cái kia Cửu Dương Thánh Tử trong tay. Âm rơi. Tiêu Đống thân thể chấn động mãnh liệt, cơ hồ muốn phun ra huyết tới. Hắn liều mạng nghĩ lấy được thôn phệ cổ phù, vì thế còn tham gia nguy hiểm khảo hạch. Nhưng hôm nay, khảo hạch thông qua được. Nhưng khảo hạch ban thưởng đã bị cướp đi. Mà phần thưởng này vẫn là thôn phệ cổ phù. Tiêu Đống không thể nào tiếp thu được, tâm tính đều phải sập. Đáng chết Cửu Dương, ta hận không thể giết ngươi a. Tiêu Đống nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đối với Cửu Dương Thánh Tử hận ý, dù là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều khó mà rửa sạch. Nguyên lai tưởng rằng, chỉ là muội muội bị đoạt đi, người yêu thích, cùng với tình nhân trong mộng bị đoạt đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, liền nhất định phải được bảo vật, đều bị đoạt đi. Vì nhận được thôn phệ cổ phù. Hắn một đường từ nhân vực mà đến, trèo non lội suối, vượt mọi chông gai. Không biết đã ăn bao nhiêu đắng. Nhưng cuối cùng là như vậy kết quả. Thông Phệ Đại Đế tàn hồn thương hại nhìn xem hắn, âm thanh già nua nói, "Lẽ ngươi có lòng này, không có sai. Bất quá muốn giết ý nghĩ của hắn, tốt nhất giấu ở trong lòng." Vì cái gì? Thứ 433 chương màu trắng ác ma. Vì cái gì? Tiêu Đống bực tức nói, "Ghê nam tử hán đại trượng phu, khi khoái ý ân cừu. Ta nếu ngay cả muốn giết hắn, cũng không thể nói, như thế nào xứng đáng thánh khôi môn truyền thừa giả thân phận." Lời của hắn sục sôi, nói một chút, còn thêm mấy phần nhiệt huyết. Tiêu Đống cảm thấy nói như vậy, chắc chắn có thể để cho Thôn Phệ Đại Đế đánh giá cao chính mình. Nhưng Thôn Phệ Đại Đế tàn hồn cười lạnh. "Ngươi nói như vậy không có sai. Bất quá, lão phu muốn nói là, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, ngươi làm hết thảy, nói tới hết thảy, đều ở đó Cửu Dương Thánh Tử ngưng thị ở trong." "Cái gì?" Tiêu Đống khẽ giật mình, lập tức kinh hãi, nắm nhìn bốn phía, vội vàng nói, "Ê, ngươi nói Cửu Dương Thánh Tử nhìn thấy ta, nghe được lời ta nói." "Không tệ." Thông Phệ Đại Đế tàn hồn gật đầu cười lạnh, lại nói, "Ê." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối thoại giữa ta và ngươi, hắn đều nghe rõ ràng. Mà ngươi lại còn đem muốn giết hắn lời nói treo ở bên miệng. Ngươi cấp tốc không kịp đem muốn cho hắn giết chết ngươi sao? Tiêu Đống lại một lần nữa nhận lấy đả kích. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được. Cái gì gọi là bị đùa bỡn đang vỗ tay ở trong. Hắn muốn giết Cửu Dương Thánh Tử báo thù. Nhưng mà trên thực tế, nhân gia biết đến nhất thanh nhị sở. Bây giờ, Tiêu Đống thậm chí ngờ tới. Ngay cả mình nhìn thấy hình ảnh, cũng không phải tế đàn này đặt hữu huyền cơ. Là Cửu Dương Thánh Tử muốn cho chính mình nhìn thấy. Nghĩ được như vậy, Tiêu Đống tóc gáy dựng lên, trong lòng có một nỗi sợ lớn. Vận mệnh đều bị chưởng khống tại đối phương trong tay sợ hãi. Giống như chỉ cần đối phương một cái ý niệm, liền có thể để cho hắn thịt nát xương tan. Mà hắn sở dĩ còn sống, chỉ là bởi vì đối phương còn không có động thủ. Chỉ thế thôi. Nghĩ được như vậy, Tiêu Đống thân thể lần nữa phát run. Sau một lúc lâu, Tiêu Đống bình tĩnh trở lại, liếc mắt trông về phía trước người, lại nói, "Ghê tiền bối, ngươi có biện pháp giúp ta thoát khốn phải không?" Thông Phệ Đại Đế tàn hồn cười nhạt một tiếng, nói, "Ghê tự nhiên, lão phu có thể giúp ngươi thoát khốn. Chỉ cần ngươi mở ra thức hải của ngươi, để cho lão phu trú vào trong đó. Ngươi liền có thể mượn nhờ lão phu sức mạnh. Lấy lão phu năng lực, nhờ ngươi thời gian ngắn triển hiện đại đế thực lực, không thành vấn đề." "Như vậy tốt quá." Tiêu Đống nhãn tình sáng lên, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cứ như vậy, hắn không cần kiên kỵ bất kỳ kẻ nào. Nhưng lập tức, Tiêu Đống lại chần chờ. Đối với một cái tu giả tới nói, thức hải vô cùng trọng yếu. Một khi tiến vào thức hải cường giả chi hồn, có ý đồ khác. Đối với thả ra thức hải mà nói, cũng là tai họa ngập đầu. Bởi vì dạng này, đối phương có thể dễ dàng cướp đoạt. Bất quá, đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tiêu Đống vẫn là đáp ứng. Chẳng những bởi vì hiện tại hắn, không có lựa chọn nào khác. Cũng bởi vì, người trước mắt chính là Thôn Phệ Đại Đế tàn hồn, là nguyên bản muốn truyền cho chính mình truyền thừa tồn tại. Hắn hẳn sẽ không hại chính mình. Nghĩ được như vậy, Tiêu Đống mở ra thức hải, nói, "Ghê tiền bối, vãn bối đã buông ra thức hải. Ngài đi vào tốt. Trẻ nhỏ dễ dạy." Thông Phệ Đại Đế tàn hồn hài lòng gật đầu một cái. Thân thể của hắn hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp tiến nhập đến Tiêu Đống ngay trong thức hải. Phút chốc, Tiêu Đống trong đầu, lần nữa vang dội một hồi thanh âm già nua. "Tiêu Đống, bây giờ làm một chuyện." "Chuyện gì?" Tiêu Đống hỏi. Thông Phệ Đại Đế tàn hồn nói, "Ê, nhìn thấy pho tượng kia sao, đẩy ngã nó." "Đẩy ngã pho tượng?" Tiêu Đống nhìn một chút bạch ngọc pho tượng không khỏi ngạc nhiên. "Đây không phải Thông Phệ Đại Đế chính mình pho tượng sao?" Tiêu Đống không nhịn được mở miệng, nói, "Ghê tiền bối, vì sao muốn đẩy ngã?" Thông Phệ Đại Đế tàn hồn mắt sáng lên, dùng tâm niệm cùng Tiêu Đống giao lưu, nói, "Ghê này pho tượng phía dưới có một mảnh phong cấm tù ma không gian. Ở bên trong tù khốn lấy trước kia lão phu hàng phục tà ma. Ngươi đem pho tượng đẩy ra, đưa nó phóng xuất. Lão phu cùng nó liên thủ, cùng một chỗ đối phó cái kia thánh tử sau lưng nữ đế. Đánh bại nàng, lão phu liền dẫn ngươi ly khai nơi này." "Thì ra là thế." Tiêu Đống gật đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Xem như một mực đang tìm cổ phù tồn tại, mèo con nương đã từng nói với hắn, rất nhiều liên quan tới thánh ngỗi môn chuyện. Hắn biết, thượng cổ thánh ngỗi môn từng chấn áp rất nhiều tà ma. Trong đó không thiếu vẫn là thánh khôi môn chủ động triệu hoán đến. Người trước mắt nếu là thôn phệ đại đế. Là lúc trước thánh khôi môn tám vị đại đế một trong, hàng phục một tôn tà ma không tính là gì. Tiêu Đống không do dự. Hắn quả quyết tiến lên, hai tay đặt ở pho tượng phía trên. Tiếp lấy, hai tay đột nhiên dùng sức. Kèm theo một hồi long ngâm. Tiêu Đống sức mạnh bộc phát ra. Lập tức, cả tòa bạch ngọc pho tượng chậm rãi bị đẩy ra. Một cái sâu không thấy đáy mà đen như mực động, xuất hiện ở pho tượng phía dưới. Theo sát phía sau, chính là một cổ kinh khủng ma gáy, tại tế đàn trong không gian vang tới. Chíp. Ấp úng chíp. Ấp úng ấp úng ấp úng. Kinh khủng ma gáy khiếp người tâm hồn, còn có khí tức tà ác từ đen như mực trong cửa hang tản mát ra. Đó là một cổ để cho người ta rợn cả tóc gáy khí tức. Còn không có nhìn thấy khí tức kia chủ nhân, Tiêu Đống liền lông tơ dựng thẳng. Liền phảng phất có đại khủng bố tới, diệt thế tà ma sắp giáng lâm nhân gian. Tiếp lấy. Tế đàn chấn động kịch liệt. Tế đàn chỗ không gian bắt đầu đổ sụp, trong tế đàn bên ngoài mặt đất chấn động kịch liệt. Tế đàn bên ngoài, Tôn Thiên đám người đã sớm chú ý tới đây hết thảy. Cũng cảm nhận được chung quanh tại chấn động. Tôn Thiên nói thẳng, "Ệ Đàn Nhi, Tâm Nguyệt, tiếng tiên liễn." Những người khác đều tiếng hạt giống không gian. "Ân, chủ nhân ca ca." "Là, chủ nhân, tướng công." Chúng nữ gật đầu, các nàng cũng nghe đến Tiêu Đống âm thanh, biết được có tà ác tồn tại, muốn bị phóng xuất ra. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Cố Thanh Ảnh, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư, toàn bộ tiến nhập hạt giống không gian. Tiêu Đàn Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt cùng một chỗ tiến nhập tiên liễn. Nhưng Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, cùng với Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi lại không có. Tôn Thiên kinh ngạc, nói "Ê Mẫu Đơn sư tỷ, Mộng Hy sư tỷ, Loan Nhi sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, các ngươi như thế nào không vào trong?" Hoa Mẫu Đơn khóe miệng nhếch lên một vòng cười, nói "Cũng không thể luôn nhường ngươi một người đối mặt. Bản sư tỷ muốn nhìn, cái kia Tiêu Đống làm ra rốt cuộc là thứ gì?" Kiều Mộng Hy dịu dàng nói, "Cái cặn bã sư đệ không vào trong, ta cũng không vào trong. Sư đệ, còn có nhân gia. Anh. Nhân gia phải bồi ngươi. Cửu Dương sư đệ, còn có Linh Nhi." Bốn vị thánh nữ đều vô cùng kiên quyết, không muốn để cho Tôn Thiên tự mình đối mặt. Tôn Thiên lập tức có chút xúc động. Chỉ cảm thấy, bình thường không có uổng phí trắng đưa các nàng biến thành chính mình hình dạng. Nếu có cơ hội, hắn cũng dự định sớm ngày, đem Kiều Mộng Hy cũng biến thành chính mình hình dạng. Lúc này, một cổ rợn cả tóc gáy khí tức, đập vào mặt. "Thiên Nhi, các ngươi thối lui." Trên bầu trời, vang dội Kiều Vũ Hinh tự nhiên tầm thường âm thanh. Nàng tay ngọc vừa nhất, khống chế Sở Hà Hán giới đại trận huyền cơ. Lệnh đứng tại tế đàn trước mặt Tôn Thiên, Kiều Mộng Hy, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi bóng người lui về phía sau mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Quanh ê một tiếng, tế đàn nổ bể ra tới. Bắn nổ chính giữa tế đàn chỗ, hiện ra Tiêu Đống bóng người. Chung quanh hắn một đám sương mù màu đen khuếch tán ra, lại hướng về phía trước phiêu vũ dựng lên. Tại Sở Hà Hán giới trong thế giới, chậm rãi tạo thành một tôn cao tới vạn trượng ma ảnh. Thứ 434 chương cao thâm mà trắc. Ma ảnh là khói đen ngưng kết mà thành. Nhưng mà lại toàn thân trắng. Thân vô cùng quỷ dị. Phía sau của nó một cặp ác ma cánh chim, toàn thân trên dưới tản ra gian ác khiến người ta hít thở không thông khí tức. Kiều Vũ Hinh lạnh lùng nhìn xem nó, sắc mặt băng lãnh. Bị trận pháp huyền cơ kéo vào đại trận phía sau Tôn Thiên, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy, mượn nhờ trùng đồng chi lực. Hắn một lần nữa đạp đi ra. Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi theo sát phía sau. Trước mắt màu trắng giống như ma quỷ ma ảnh, khí tức rất khủng bố. Bất quá, Tôn Thiên Tâm không sợ ý, trên mặt đã lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, hướng ma ảnh ở dưới Tiêu Đống nói, "Ghê Tiêu Đống, ngươi cuối cùng đi ra." Tiêu Đống ỷ vào kinh khủng ma ảnh, không còn kiên kỵ Cửu Dương Thánh Tử, hừ lạnh nói, "Ê không tệ, ta đi ra." "Cửu Dương, ngươi thực sự là đáng hận." đoạt nữ nhân ta, đoạt ta cơ duyên. Nhưng hôm nay là tử kỳ của ngươi, hôm nay ta muốn giết chết ngươi. Tôn Thiên cười, nói ghệ Tiêu Đống, mấy ngày không thấy, ngươi trở nên tự đại như vậy sao? Giết chết ta. Sợ ngươi lại làm ra 10 cái dạng này tà ma, đều không làm được. Cái gì? Tiêu Đống chấn động. Tôn Thiên tiếp lấy cười nói, ghệ ta nói ngươi làm không được. Ngươi toàn lực ứng phó đều giết không được ta. Bất quá, để cho ta đoán một chút, ngươi dự định làm cái gì? Ngươi định dùng cái này tà ma còn có kia cái gì thôn phệ đại đế tàn hồn, đánh bại ta sư tôn. Tiếp đó bỏ trốn mất dạng phải không? Nhưng ngươi làm không được. Cái gọi là tà ma còn có cái gì tàn hồn, vĩnh viễn không có khả năng đánh bại ta sư tôn. Nghe Tôn Thiên lời nói, Tiêu Đống lập tức cắn răng. Hắn nghĩ, quả nhiên hết thảy tất cả đều ở đây Cửu Dương Thánh Tử ngưng thị phía dưới. Hắn phải làm hết thảy, cái này Cửu Dương Thánh Tử đều biết. Tiêu Đống nhìn chằm chằm Tôn Thiên, nói y không tệ, Cửu Dương. Ta chỉ muốn làm như vậy. Dù là ngươi nữ đế sư tôn lợi hại hơn nữa, ta cũng có biện pháp đánh bại nàng. Nói xong, hắn trực tiếp hướng thức hải bên trong lão giả, nói ghê tiền bối, còn xin để cho tà ma ra tay, thuận tiện giết cái này Cửu Dương. Giao cho lão phu. Tiêu Đống ngay trong thức hải, thông phệ đại đế tàn hồn lại lộ ra lướt qua một cái cười tà. Hắn ra lệnh. Lập tức trên bầu trời ngưng kết mà thành ma ảnh phát ra kinh người ma rít gào. Chíp. Ấp úng. Ấp úng chíp. Tà ác ma gáy cùng khí tức cùng một chỗ khuếch tán ra. Tiếp lấy, màu trắng ác ma há to mồm, hướng Tôn Thiên thôn phệ mà đi. Ma miệng ở trong, lại hiện ra một cổ thôn phệ chi lực. Tựa như có thế nuốt chửng thiên địa, nuốt chửng hết thảy. Nhưng mà, khí tức của nó vừa mới khuếch tán ra. Trong không khí, vang dội khinh thường cười lạnh. Chỉ là tiểu ma cũng dám làm tổn thương ta đồ nhi. Âm rơi. Tôn Thiên trước mặt, hiện ra từng tôn ghê tiên binh tiên tướng ấy bóng người. Cũng là Sở Hà Hán giới đại trận huyền cơ ngưng kết mà thành, hướng màu trắng ác ma sát phạt mà ra. Cùng màu trắng ác ma sát phạt cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Tiên cấp đại trận chấn động kịch liệt. Tôn này trắng ác ma thực lực vô cùng kinh khủng, cơ hồ đạt đến cửu chuyển đại đế. Nhưng mà trong trận pháp tiên binh tiên tướng, từ trận pháp năng lượng ngưng kết mà thành. Bọn chúng không chết, hơn nữa chiến lực kinh người. Trong lúc nhất thời, cùng màu trắng ác ma đứng đánh ngang tay. Chiến đấu nổ tung năng lượng, bao phủ toàn bộ trận pháp thế giới. Tôn Thiên khẽ gật đầu. Nhìn ra cái này màu trắng ác ma cường đại, cũng hiểu rồi Sở Hà Hán giới chỗ lợi hại. Bình thường tiên cấp trận pháp có thế giết chết đế cảnh cường giả. Nhưng Kiều Vũ Hinh sáng tạo trận bảo, năng đồ đại đế. Bất quá, cái này màu trắng ác ma nhìn qua cũng vô cùng quỷ dị. Nó tự hồ không có thực thể, trong thời gian ngắn cũng không cách nào bị giết chết. Thấy vậy, Tôn Thiên lại nhìn phía Tiêu Đống, nói ghê Tiêu Đống, không nghĩ tới, ngươi còn có dạng này giúp đỡ. Bất quá, riêng này đồ vật vô dụng. Ngươi cái này cái kia tự xưng thôn phệ đại đế lão đầu đâu, nhanh lên đi ra, để cho hắn cùng chúng ta một trận chiến a. Tiêu Đống sắc mặt âm trầm, ngươi không nên đắc ý vong hình, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tiền bối, còn xin ra tay. Giao cho lão phu a. Tiêu Đống thức hải vang dội thanh âm già nua. Một lát sau, hắn trực tiếp nắm trong tay Tiêu Đống thân thể. Tiêu Đống dung mạo không có đổi, nhưng một cổ xưa khí tức tang thương từ Tiêu Đống trên thân lan ra. Tiếp lấy, Tiêu Đống khí tức liên tiếp leo lên. Đạt đến chí tôn. Đạt đến thánh giả. Đạt đến đế cảnh. Quanh một tiếng tiếng vang. Một cổ bao trùm đế cảnh đạt đến khí tức của đại đế, từ trên người hắn cuồn cuộn mà đến. Không phải thông thường đại đế, mà là trong khoảnh khắc, đạt đến bát chuyển tình cảnh. Ánh mắt của hắn cũng dần dần vẫn đục, nhưng mà lại tựa như có thế xem thấu hết thảy. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu, nhìn phía Phiêu Miểu nữ đế. Kiều Vũ Hinh con mắt băng lãnh, nói ơ ngươi là thôn phệ đại đế. Không tệ. Thôn phệ đại đế tàn hồn phát ra nhà nhạt cười, nói khi hậu thế nữ đế, ngươi như thức thời, lập tức mở ra đại trận, để cho lão phu dẫn người ra ngoài. Bằng không, chờ lão phu ra tay, ngươi sẽ hối hận. Hối hận. Lấy ngươi bát chuyển đại đế thực lực sao? Kiều Vũ Hinh có chút khinh thường. Bát chuyển đại đế mà thôi, còn không có nàng lợi hại. Trước đây thật lâu, nàng thì đến được bát chuyển đại đế đỉnh phong. Nhưng một giây sau, Kiều Vũ Hinh lông mi hơi hơi ngưng trọng. Chỉ thấy, Tiêu Đống trong tay hiện ra một cái cổ phù. Theo cổ phù phát ra tia sáng, một cổ lực lượng sáp nhập vào Tiêu Đống toàn thân. Theo một cổ hồng hoang chi lực, từ Tiêu Đống trên thân khuếch tán ra. Khí tức của hắn tiếp tục leo lên. Trong khoảnh khắc, đạt đến cửu chuyển đại đế tình cảnh. Hắn tóc đen cùng tay áo, cũng loạn vũ. Hồng hoang cổ phù, quả nhiên ghê gớm. Tiêu Đống mở miệng, phát ra già nua tiếng cười, lại hướng Kiều Vũ Hinh lạnh giọng, nói ơi như thế nào, hậu thế nữ đế. Lão phu đã đến cửu chuyển đại đế. Lấy ngươi bát chuyển đại đế đỉnh phong thực lực, xa xa không phải đối thủ của lão phu. Mở ra đại trận để cho lão phu ra ngoài, là ngươi đường ra duy nhất. Hắn cao cao tại thượng. Kiều Vũ Hinh đang muốn mở miệng. Tôn Thiên Khinh Bỉ nói, ghê cửu chuyển đại đế mà thôi, liền đến trước mặt ta trang bức. Thông Phệ đại đế tàn hồn sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt quét về Tôn Thiên, cười lạnh nói, ghê mà thôi. Tiểu tử, ngươi tại cùng lão phu nói đùa. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, chân thành nói, ê xin lỗi, bản thánh tử chưa bao giờ cùng không phải bằng hữu của ta người nói đùa. Cho nên, không có cùng ngươi nói đùa. Cửu chuyển đại đế trong mắt ta, đích xác không có cái gì ghê gớm. Thông Phệ đại đế tàn hồn giận dữ, nói, ê ít nhất khoác lác, ngươi nói không có cái gì ghê gớm, bây giờ lão phu cũng so sư tôn ngươi mạnh. Ngươi xác định. Tôn Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Cười cao thâm mạc trắc. Để cho Thôn Phệ đại đế tàn hồn không nghĩ ra. Tiếp lấy, Tôn Thiên không có cùng hắn nói nhảm, thôi động linh lực, bay lượn đến Kiều Vũ Hinh trước mặt. Ngay tại Kiều Vũ Hinh không biết Tôn Thiên muốn làm gì lúc, Tôn Thiên đưa tay ôm chầm Kiều Vũ Hinh eo nhỏ, tiếp lấy hướng về phía Kiều Vũ Hinh gợi cả môi đỏ tự thân đi. Thiên nhi, đây không phải thời điểm. Ngô. Kiều Vũ Hinh thân thể khẽ giật mình, hoàng mỹ tiên nhan đỏ bừng. Bởi vì quá mức kinh ngạc, nàng nhìn né tránh, trực tiếp bị ái đồ thân vừa vặn. Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi đều ngây người. Tôn Thiên vậy mà hôn phiêu miểu nữ đế. Thông Phệ đại đế tàn hồn nao nao, tiếp lấy cười lạnh, nói y như lời ngươi nói như ngươi mong muốn, là nghĩ kích động lão phu. Đơn giản nực cười. Lão phu cũng không phải Tiêu Đống, đối với nữ nhân như vậy cảm thấy hứng thú. Dù là sư tôn ngươi tuy đẹp, cũng kích động không đến già phu. Ngược lại là ngươi, vậy mà. Cái gì? Hắn muốn nói Tôn Thiên là nghịch đồ. Nhưng chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thứ 435 chương đại đế vẫn là tà ma. Chỉ thấy, Kiều Vũ Hinh sợi tóc không gió mà bay, tay áo bỗng nhiên điệp vũ dựng lên. Khí tức của nàng nhanh chóng đề thăng. Trong khoảnh khắc, đột phá bát chuyển đại đế đỉnh phong. Đạt đến cửu chuyển đại đế. Nhưng mà, khí tức của nàng còn tại đề thăng. Khi Tôn Thi miệng rời đi nàng gợi cả mềm mại môi đỏ lúc. Một cổ cửu chuyển đại đế đỉnh phong khí tức, từ Kiều Vũ Hinh yểu điệu thức tha mà gợi cảm trong thân thể cuồn cuộn mà đến. Oanh! Kiều Vũ Hinh tóc đen tung bay, tay áo điệp vũ dựng lên. Nàng cao cao tại thượng, giống như một tôn thần nữ từ trên trời giáng xuống. Thông Phệ đại đế tàn hồn trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Hắn có thể cảm nhận được cổ khí tức này, so hắn hiện tại cường đại mấy lần. Kiều Vũ Hinh đồng dạng giật mình. Tôn Thiên vẻn vẹn một nụ hôn, liền tăng lên thực lực của nàng. Nàng đồ nhi là làm sao làm được? Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, không nên kinh ngạc. Tôn Thiên dùng thần thức truyền âm phương thức, đem thực sự yêu thương tiên hôn sức mạnh cùng Kiều Vũ Hinh giải thích một lần. Để cho Kiều Vũ Hinh lập tức giật mình. Tôn Thiên ôm Kiều Vũ Hinh mềm mại eo nhỏ, một lần nữa nhìn phía Thôn Phệ đại đế tàn hồn, cười nói, ở như thế nào, ngươi rất đáng gờm. Vũ Hinh sư tôn, giúp đệ tử xử lý hắn. Kiều Vũ Hinh tâm thần từ trong giật mình lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt hoàng mỹ lưu lại một vòng đỏ thắm, nói tiếp y ân, thiên nhi. Giao cho vi sư A bất quá, trước tiên thả ra vi sư. Tôn Thiên gật đầu. Đại thủ rời đi Kiều Vũ Hinh eo nhỏ. Kiều Vũ Hinh nhìn phía Thôn Phệ đại đế tàn hồn giống như tiên tử lăng trần, phong hoa tuyệt đại, cao cao tại thượng. Nàng tản mát ra cửu chuyển đại đế đỉnh phong khí tức, sau lưng nổi lên một tôn cao vạn trượng hư ảnh. Lập tức, Kiều Vũ Hinh giơ tay lên cánh tay, tay bấm chỉ quyết, cực hạn thủy chi pháp tắc tại đầu ngón tay của nàng ngưng kết, cường đại tiên pháp thi triển mà ra. Phiêu miểu miểu long. Ngâm. Tiếng long ngâm phóng lên trời, mang theo cuồn cuộn uy áp cùng uy nghiêm. Tại Tôn Thiên cùng với bốn vị thánh nữ dưới ánh mắt, một tôn thủy chi pháp tắc ngưng tụ thủy long, trống rỗng xuất hiện ở Kiều Vũ Hinh sau lưng. Tản ra khí tức cường đại cùng uy áp. Tiếp lấy, nó mở ra miệng rồng, hướng về thôn phệ đại đế tàn hồn phương hướng, gào thét mà đi. Ngâm. Rồng ngâm âm thanh vang lên lần nữa. Ẩn chứa pháp thuật cùng pháp tắc ngưng tụ thủy long mang theo cực hạn thủy chi pháp tắc, cùng với cửu chuyển đại đế đỉnh phong chi lực. Cửu chuyển đại đế tàn hồn biến sắc, không dám đón đỡ. Bóng người hắn lóe lên, tránh thoát đi. Tiếp lấy, hắn tiếp lấy ánh mắt băng hàn, thay đổi phương hướng, hướng Tôn Thiên phương hướng sát phạt mà đi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Thông phệ đại đế tàn hồn không biết trước mắt nữ đế là thế nào tăng lên tu vi. Nhưng ở hắn xem ra, nhất định cùng tiểu tử trước mắt có liên quan. Hắn ngờ tới chỉ cần giết chết Tôn Thiên, vị này nữ đế thực lực liền sẽ hạ xuống. Hắn chụp ra một chưởng, mang theo kinh khủng hắc ám chi lực, tràn ngập sát lục cùng hắc ám hai loại pháp tắc. Đại trận không gian đều cơ hồ muốn vặn vẹo. Tựa như muốn đem Tôn Thiên cùng với không gian nơi Tôn Thiên đang ở, đều phá hủy. Ngươi tự tìm cái chết. Kiều Vũ Hinh sắc mặt trong nháy mắt băng hàn, bóng người lóe lên, ngăn ở trước mặt Tôn Thiên. Mặt hướng tới một chưởng. Nàng tay ngọc vừa nhất, cực hạn thủy thuộc tính sức mạnh lần nữa hội tụ. Một chưởng vỗ ra. Oanh. Hai đạo năng lượng chưởng ấn, trên không trung đụng vào nhau. Cửu chuyển đại đế đỉnh phong sức mạnh mang theo nghiền ép chi thế, đánh nát thôn phệ đại đế tàn hồn sức mạnh. Thôn phệ đại đế tàn hồn biến sắc, mang theo tiêu đống thân thể cực tốc né tránh. Nhưng, Kiều Vũ Hinh lần nữa chụp ra một chưởng, quanh một tiếng, thủy lam sắc chưởng phong nổ bể ra tới. Lực lượng kinh khủng đem tiêu đống thân thể ném đi ra ngoài. Tại thu được cửu chuyển đại đế sức mạnh sau, tiêu đống thân thể cường độ cũng đề cao mạnh. Bởi vì có cửu chuyển đại đế chi lực bảo hộ, thân thể cũng vô cùng cứng cỏi. Nhưng mà lần này vẫn như cũ thụ thương, trong miệng thốt ra máu tươi. Tiêu đống sắc mặt trở nên khó coi. Bây giờ hắn bị nắm trong tay thân thể, nhưng vẫn như cũ dùng linh hồn nói, ghê tiền bối, cái này, ngươi được hay không? Thông phệ đại đế tàn hồn lập tức phẫn nộ, ghê tiểu tử, ngươi đang chất vấn lão phu. Tiêu đống biến sắc, nói y không dám. Chỉ là tiền bối nếu như đánh không lại, chúng ta hay là trực tiếp chạy a? Ngậm miệng. Thông phệ đại đế tàn hồn thật sự phẫn nộ. Mấy chục vạn năm sau, hắn cư nhiên bị một thằng nhãi loài người xem thường. Cái này gọi là tiêu đống người, đã vậy còn quá không có tiền đồ. Nhớ năm đó. Thông phệ đại đế sắc mặt trở nên vô cùng âm u lạnh lẽo. Hắn đang do dự, muốn hay không vận dụng lá bài tẩy của mình. Chỉ là như vậy sẽ bại lộ thân phận của mình. Lúc này, phía trước truyền đến một hồi dẻo cợt âm thanh. Thông phệ đại đế, cũng không có cái gì ghê gớm a. Không đúng, ngươi rõ ràng là thông phệ đại đế, như thế nào vận dụng hắc ám cùng pháp tắc giết chóc? Ngươi vận dụng hẳn không phải là thông phệ pháp tắc a. Ngươi cái này thông phệ đại đế là giả a. Thông phệ đại đế tàn hồn biến sắc, tiếp lấy âm lãnh nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn phía Tôn Thiên, nói, ghê tiểu tử, làm sao ngươi biết? Tôn Thiên cười nói, "Ê, đương nhiên là ngươi lộ ra gà chân, lại ngụy trang đều không dùng. Ngươi rõ ràng tự xưng thôn phệ đại đế tàn hồn, nhưng mà khí tức lại thật tà ác. Ngươi căn bản không phải thôn phệ đại đế a." Tàn hồn thân thể khẽ giật mình, không có phủ nhận, tiếp lấy cười tà đứng lên, hướng Tôn Thiên nói, "Y vậy ngươi cảm thấy, ta là ai?" Tôn Thiên theo dõi hắn nói, "Ê, ngươi ở tại trong pho tượng, lại chưởng khống cái kia giống như ma quỷ tồn tại. Ta nghĩ ngươi mới là trước kia thôn phệ đại đế trấn áp tà ma. Chỉ là thôn phệ đại đế sau khi chết, ngươi thu được tự do. Như thế nào, ta nói đúng không có?" Tôn Thiên mà nói, để cho Kiều Vũ Hinh giật mình. Tàn hồn cũng rất giật mình, nhưng tiếp lấy nụ cười trên mặt, trở nên càng thêm trở nên tà ác. "Không tệ, tiểu tử. Là lão phu xem thường ngươi. Ngươi có thể đoán ra lão phu thân phận. Lão phu chính là trong miệng ngươi nói tà ma, gọi là võng lượng, đến từ thiên ngoại thiên. ngươi có thể xưng lão phu thiên ngoại tà ma. Trước kia thôn vệ đại đế muốn đem lão phu trấn áp, lại bị lão phu phản vệ mà chết. Đương nhiên, lão phu cũng bỏ ra cái giá rất lớn, còn lại một tia tàn hồn. Những năm này, lão phu một mực chờ đợi chờ thôn vệ đại đế truyền nhân, hy vọng hắn sớm một chút tới, dễ gọi lão phu đoạt xá, bổ tu tàn hồn. Tiếp đó chờ đến hôm nay. Tôn Thiên gật đầu, trong lòng tự nhủ quả nhiên có cái gì gian kế. Nhưng mà, Tiêu Đống thức hải bên trong Tiêu Đống thần hồn sắc mặt đại biến đứng lên. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái gọi là thôn vệ đại đế tàn hồn, kỳ thực là tà ma. Còn nghĩ đoạt xá chính mình. Tôn Thiên cười đạo, ngươi nói cho ta biết những thứ này, không sợ ta đem ngươi đuổi tận giết tuyệt. Võng Lượng mắt sáng lên, nói ngươi làm không được. Vì cái gì? Tôn Thiên hỏi. Bởi vì hôm nay, là tử kỳ của các ngươi, toàn bộ đi chết. Võng Lượng mặt lộ sát cơ. Hắn cũng không còn ức chế lực lượng của mình, thôi động tà ác thần hồn chi lực. Tiêu Đống trên thân tản ra vô cùng khí tức tà ác. Màu đen nhánh, mang theo sát lục cùng ma tính. Từ Tiêu Đống trên thân tản mát ra, cũng gọi Tiêu Đống khuôn mặt trong nháy mắt đã biến thành yên huân trang. Thứ 436 chương côn tới. Tiêu Đống y khí tức lần nữa leo lên. Trong khoảnh khắc, từ cửu chuyển đại đế tăng lên tới cửu chuyển đại đế đỉnh phong tình cảnh. Tốt, tiểu tử. Nhường ngươi kiến thức một chút bản ma sức mạnh. Rống. Tiêu Đống sau lưng hiện ra hư ảnh. Cao tới vạn trượng, gian ác dữ tợn. Ánh mắt đỏ như máu, một đôi cánh thịt giống như ma long chi dực. Tiếp lấy, ngón tay của hắn chậm rãi nâng lên, hướng Tôn Thiên phương hướng một chỉ điểm ra. Thiên ma chỉ. Chỉ ma ngưng kết, đại trận rung động. Thiên ma chỉ ẩn chứa sát lục cùng hắc ám hai loại pháp chế, đang vào chỉ mang lại hóa thành đường kính mấy trượng huyết sắc tử vong xoắn ốc, hướng Tôn Thiên phương hướng động xạ mà ra. Suy suy suy. Đại trận không gian đều phải xuyên thủng ra. Kiều Vũ Hinh ánh mắt lóe lên, thước tha yểu điệu bóng người trong nháy mắt ngăn ở trước mặt Tôn Thiên. Điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám ở trước mặt bản đế làm càn. Đi ngược dòng nước A, giang hải bành trướng. Kiều Vũ Hinh gợi cả môi đỏ khẽ mở, trắng như tuyết tay ngọc bóp ra chỉ quyết, cường đại pháp thuật thi triển mà ra. Phía sau của nàng nổi lên biến cả hư ảo, giống dị thế toàn bộ tinh cầu nước biển đều được triệu hoán mà đến, hóa thành ngập trời biển động. Oanh! Cao tới vạn trượng biển động ẩn chứa cực hạn thủy chi pháp tắc, phủ đầu đập xuống lúc, giống như quần tinh bay xuống. Thiên ma chỉ mang năng lượng trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng mà, kinh người biển động cũng bị suy yếu, rơi xuống, cơ hồ nuốt sống toàn bộ trận pháp không gian bao phủ di tích biến thành đại dương mênh mông. Ngươi cái này nữ đế, cao minh như vậy. Thiên ma Võng Lượng bay lên trên không, trên mặt của hắn nhiều nghiêm túc. Bất quá, thân là cường đại thiên ma, hắn vẫn không có đem Kiều Vũ Hinh để vào mắt. Bóng người hắn như điện, thân thể xẹt qua màu đỏ thắm sấm sét, dắt đến Kiều Vũ Hinh trước mặt. Tiếp lấy, trong tay hắn nắm đấm tràn ngập ra tử vong chi mang, đánh phía Kiều Vũ Hinh. Kiều Vũ Hinh lạnh lùng vừa quát, thủy chi pháp tắc lần nữa lan tràn ra. Phiêu miểu miểu long, nộ long xuất thủy. Ngâm. Oanh. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Cửu chuyển đại đế đỉnh phong sức mạnh ngưng tụ ra một tôn thủy long, ẩn chứa thủy chi pháp tắc, cùng trời ma Võng Lượng chém giết cùng một chỗ. Nhưng mà, Võng Lượng dù sao cũng là thiên ma. Nắm giữ lực lượng kinh khủng. Cho dù là Kiều Vũ Hinh nộ long xuất thủy pháp thuật, cũng không có thế áp chế hắn. Tương phản, hắn mỗi vung ra một quyền, đều mang cực hạn hắc ám cùng sát lục chi ý. Tại giao chiến một lát sau, hai loại đỉnh phong lực lượng pháp tắc lại vẫn ẩn chiếm thượng phong. Càng chiến càng hăng. Ma đầu kia lại lợi hại như vậy. Hoa Mẫu Đơn trên mặt đã lộ ra vẻ giật mình. Nàng biết rõ, Phiêu Miểu nữ đế có bao nhiêu lợi hại. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút nhịn không được vì Kiều Vũ Hinh lo nghĩ. Nhưng Kiều Mộng Hy cười nhạo nói, kẻ đích xác thật sự có tài. Bất quá, vẫn như cũ không phải sư tôn ta đối thủ. Sư tôn còn không dùng toàn lực. Úc! Ngươi nói là... Hoa Mẫu Đơn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ân! Kiều Mộng Hy gật đầu một cái. Tôn Thiên không biết là cái gì, nhưng bây giờ cũng không khỏi hiếu kỳ, Kiều Vũ Hinh sẽ thi triển cái chiêu số gì, ngẩng đầu nhìn phía Kiều Vũ Hinh. Chỉ thấy, Kiều Vũ Hinh một bên khống chế Thủy Long, công kích tới Thiên Ma Võng Lượng, một bên lại nâng lên trắng như tuyết tay, gợi cả môi đỏ lần nữa khẽ mở. Mờ ảo mưa là người hữu tình nước mắt, ngao du tứ hải tương tư, chung quy quê cũ. Tôn, tới. Ô. Hu hu. Ngâm. Trong không khí, vang dội giống như rồng mà không phải là rồng kêu lớn. Kiều Vũ Hinh sau lưng, lần nữa hiện ra biến cả hư ảnh. Vô tận nước biển xanh thẳm bàn bạc, lại bành trướng hư không, có thế diệt tinh thần cùng đại lục. Nước biển bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một tôn màu lam hư ảnh. Giống kình không phải kình. Người không biết mấy ngàn dặm, toàn thân hư ảo, bơi lượn qua, liền một tôn thượng cổ thần côn. Khổng lồ côn đuôi đông đưa, tràn ra kinh khủng lực hỗn độn. Theo khổng lồ côn ảnh lướt qua bầu trời, vô tận lực hỗn độn hóa thành khí tức hủy diệt, hướng về Võng Lượng phương hướng vương vãi xuống. Rầm rầm rầm. Đây là vượt qua vị diện này sức mạnh. Cho dù là cửu chuyển đại đế đỉnh phong tồn tại, cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ có tàn hồn, bằng vào bí thuật tăng lên tới cửu chuyển đại đế đỉnh phong Võng Lượng, cũng không cách nào ngăn cản. Khi hủy diệt lực hỗn độn rơi xuống trên thân thể lúc, thân thể của hắn không ngừng nổ ra từng cái huyết động, máu tươi cùng thổ, thân thể bay ngược ra ngoài. Năng lượng hình thái côn tiêu thất chi. Tiêu đống thân thể ném xuống đất. Hắn bị trọng thương, từng ngụm thổ huyết, nhưng thần sắc hãi nhiên. Hậu thế nữ đế, ngươi vậy mà nắm giữ bực này pháp thuật, đây không phải vị diện này vốn có pháp thuật. Kiều Vũ Hinh lạnh nhạt nói, khi ta Vân Tiêu Thánh Tông một chút truyền thừa, đích xác vốn không thuộc về vị diện này. Nhưng cái gọi là thiên ma cũng bất quá như thế. Chiêu tiếp theo, đòi mạng ngươi. Nói xong, Kiều Vũ Hinh lần nữa kết động chỉ quyết. Trắng như tuyết ngón tay biến hóa ra từng đạo tàn ảnh, giống như Phật Hoa. Chỉ quyết còn không có hình thành. Nhưng mà, nước mưa từ trên trời giáng xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.